Bà xã Oisin, chép 4, cô Oisin đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nhà họ Lâm giả cháu tên Chi Lan, bạn cùng lớp với Bảo Khánh. Nó lễ phép chào một người phụ nữ trung niên đã ngoài 40, theo nó đoán chắc là mẹ hắn. Cô ta từ nay là Oisin của con. Hắn mặc cái quần short với cái áo thun trắng nhìn rất giản dị đi từ trên lầu xuống cầu thang tiến đến chỗ nó. Sao con có thể bắt bạn cùng lớp làm Oisin ình chứ, quá đáng lắm mà, mẹ hắn quay sang hắn mắng yêu. Con thích như vậy, nói đoạn hắn liếc nhìn sang nó rồi kéo tay nó lên phòng bỏ mặc cho sự ngạc nhiên của mẹ hắn. Hắn vốn được cưng chiều cho nên từ trước đến giờ hắn muốn làm gì cũng chẳng ai quản, mà có ăn chơi sát gái tới cỡ nào cũng chưa có đứa nào hắn dắt về nhà. Nhưng mà lần này thì khác, công việc của cô là dọn phòng, lau phòng và bất kỳ khi nào tôi sai, nếu trừ hạt bụi nào thì đừng trách tôi. Hắn ra lệnh cho nó xong liền quay ra nằm ưỡn dài trên giường mặc cho sự ngỡ ngàng trước căn phòng của hắn. Từ lúc bước vào nó hết đổi ngạc nhiên, căn phòng rộng gấp 3, 4 lần nhà trọ nó đang ở, được làm nổi bởi cái nền màu xanh, xuyến những vệt màu trắng cứ như có cảm giác đang ở ngoài trời hòa quyện vào những đám mây. Phòng hắn có hai cửa sổ, một cái hướng ra vườn hoa, một cái nhìn thẳng ra hồ bơi, không khí trong phòng cứ như đang ở ngoài trời. Không thể nào thích hơn, đang miên man cảm nhận thì bị cái gối quăng vào mặt làm cho nó tỉnh giấc mộng. Lo làm việc đi, đừng để tôi trừ lương, hay là cô muốn ở đây cả đời với tôi? Còn lâu nhá, nó ngậm ngùi đi dọn dẹp, nó dọn hết chỗ này, hắn lại bày ra chỗ kia cứ thế mà làm, tức điên cả người cũng chẳng làm được gì. Này, tôi vừa dọn xong anh lại bày ra, muốn chơi tôi à? Tôi là chủ, tôi có quyền, làm đi con hâm, nói nhiều. Hắn thì thành thơi vừa lướt web vừa xé giấy quăng, trong khi nó cúi lượm từng tờ giấy của hắn vẫn không quên liếc hắn một phát. Cả ngày dọn hết cái này tới cái kia chẳng lúc nào hắn cho nó rảnh tay, chỉ ngoài vài phút ăn cơm cũng là thời gian nó nghỉ ngơi. Phòng trọ lizard, hắn là tên quái thú chứ không phải người, hành hạ tôi tê cả người mà ê ẩm quá, nó nằm sấp dưới nhà cho con bạn đấm lưng. Quảng cáo, bà cố gắng lên, trả nợ xong đường ai nấy đi, mà nè tôi có chuyện muốn nói. Bà nói đi tôi nghe, nó uể oải. Bà hạ muốn tụi mình dọn qua ở chung với bà ở có mình anh hà. Vậy cũng được, vừa vui mà vừa đỡ tốn tiền nhà nữa, để mai tôi xin nghỉ rồi dọn đồ phụ bà. Biệt thự nhà họ Lâm, mai tôi muốn nghỉ được chứ? Cô đang ra lệnh cho tôi à? Không, tại sao nghỉ, tôi dọn nhà, trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ nào đó, cười cười nói. Được, cho cô một ngày dọn đồ. Cảm ơn, nói đoạn nó bỏ đi làm tiếp công việc của mình. Qua nhà tôi, hả? Nó giờ chán mình rồi giờ chán hắn. Anh đâu có bị sốt, không lẽ anh bị điên? Cô mới bị điên đó, từ ngày mai dọn qua nhà tôi, đối diện phòng tôi còn một phòng, như vậy là rất tiện cho cô rồi, không tính tiền nhà, ăn cơm miễn phí, quá lợi rồi còn gì. Tại sao tôi phải nghe lời anh? Vì tôi là ông chủ. Ngày hôm sau nó dọn đến nhà hắn, dù trong lòng vẫn ngậm nguyên cục tức nhưng nó hứa với lòng sẽ trả thù. Hắn, này đem đồ ăn sáng lên cho tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn la hét trong điện thoại, nó còn ngáy ngủ rồi bật dậy từ phòng mình chạy nhanh xuống đem món súp gì bốn nấu cho hắn. Nó nguội rồi đem xuống hâm nóng lại cho tôi. Tôi không thích ăn món này nữa, đổi món khác, đem ly sữa chua lên cho tôi. Đã bảo sữa chua nóng mà sao lại có đá. Sữa chua gì mà chua thế, tôi không uống được, đổi. Nhà tắm còn nước kìa, cô định để tôi té chết à, tôi mệt rồi nha, anh tự đi mà làm nhá, dẹp. Tôi không làm nữa, tôi làm Oisin chứ không phải làm trâu làm chó cho anh nhá, muốn gì tự đi mà làm. Nó giận dữ hét toáng làm rung động cả căn biệt thự, một mạch bỏ ra ngoài. Rầm, cánh cửa đóng rầm trước khi nó kịp bước ra, bị ép sát vào cửa, mặt nó và hắn chỉ cách nhau vài phân, lúc này hắn mới ngửi được mùi hoa hoài hương trên người nó. Cô ấy cũng quyến rũ phết, hắn ta muốn gì đây, không, không được, hôm nay cô dám mắng cả chủ của mình, Chi Lan cô giỏi lắm, khá lắm. Nó né tránh ánh mắt của hắn, đẩy hắn ra để thoát thân, nhưng càng đẩy hắn càng ép sát nó hơn, nó cảm nhận được cả hơi thở của hắn. Buông, không, tôi la lên đó. La đi tôi thách, hắn kê mặt mình sát vào mặt nó toát cả mồ hôi, lấy tay bụng miệng. Điên à, cô tưởng tôi hôn cô sao, hắn cười phá lên làm cho con nhỏ muốn độn thổ, mặt nó bây giờ không thể nào diễn tả nổi, vừa tức vừa ngượng, đẩy mạnh hắn ra rồi bỏ chạy về phòng. Với nó thì chỉ có chảy, mọi lúc mọi nơi là an toàn nhất. Quảng cáo, cách chương.